Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, chương 32 điểu miệng bác sĩ 7. Chương 32 tới rồi thành thị. Trần Thải Tinh chú ý tới chút vì ba người hướng phố Tây đi. Xem ra mọi người đều tra ra Barbara manh mối. Chúng ta đi đâu? Ngươi không phải muốn ăn lạp xưởng áp áp kinh sao? Đi thôi hảo muội muội, Trần Thải Tinh một bộ hôm nay chính là đi dạo phố ăn cơm bộ dáng. Quách Dục vẻ mặt dấu chấm hỏi nhưng không phản bác, đi trước lạp xưởng cửa hàng Lộ cùng đi giày ra cửa hàng cùng phương hướng. Trần Thải Tinh bốn người đi theo Chu Thuy ba người mặt sau. Đi chưa được mấy bước, Chu Thuy nữ đồng đội liền dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Trần Thải Tinh nói, các ngươi làm gì cùng chúng ta? Ai nói chúng ta đi theo các ngươi? Như thế nào không phải các ngươi đi theo chúng ta đi? Trần Thải Tinh cười tủm tỉm hỏi lại, ngươi người này như thế nào như vậy càn quấy? Chúng ta đi ở phía trước, các ngươi ở phía sau, cũng không phải là các ngươi đi theo chúng ta đi, nữ hài tức giận đến không được. Luận khởi càn quấy làm tinh Trần Thải Tinh liền không có thua quá. Đúng lý hợp tình nói lung tung. Đi ở mặt sau liền không thể là dẫn đường. Ta còn nói các ngươi xem hướng chúng ta. Thời khắc chú ý, cố ý đi ở chúng ta phía trước hảo trả đũa đâu, hắn ý có điều chỉ buồn bã nói. Mắt thấy có khi cũng không phải thật sự. Mặt sau mới là dẫn đường, ngươi. Nữ hài tức giận đến mặt đỏ lên. Chu Thuy nhìn mắt Trần Thải Tinh. Không muốn sinh sự nói. Tính. Chúng ta đi, hai đội một trước một sau tiếp tục đi hướng phố Tây. Không nghĩ tới ngươi người này tâm địa còn khá tốt, Quách Dục cảm thán. Nguyên Tinh mới vừa là nhắc nhở Chu Thuy chú ý phía sau Vương Quả. Trần Thải Tinh loát tóc đừng đến nhĩ sau. Phong Tình Vạn Trùng nhu nhu cười nói. Ai kêu con người của ta người Mỹ thiện tâm mơ siêu tỉ tỉ. Nhưng đem ngươi Mỹ hỏng rồi. Quách Dục nghĩ thầm mơ siêu Nguyên Tinh người này rõ ràng khá tốt. Tựa như buổi sáng ngăn đón tưởng nghỉ ngơi người chơi. Còn có nhắc nhở Chu Thuy. Nhưng làm tốt sự luôn có loại muốn đem người sống sờ sờ tức chết cảm giác. Cũng không biết sao tưởng. Còn có thể sao tưởng. Hảo chơi bái. Tới rồi lạp xưởng cửa hàng. Chu Thuy ba người thấy phía sau cùng bốn người đi vào. Nữ đồng đội nhẹ nhàng thở ra. Nói, Chu ca, bọn họ đi lạp xưởng cửa hàng, không phải cùng chúng ta, đi thôi, Chu Thuy nói xong. Xoay người khi ánh mắt liếc hướng đi theo bọn họ phía sau Vương Quả. Đột nhiên nhớ tới kia mang thai nữ nhân nói, ánh mắt mang theo vài phần suy nghĩ. Lạp xưởng trong tiệm mơ siêu đại buổi sáng dùng cơm người không nhiều lắm. Trong tiệm trừ bỏ bọn họ bốn vị quạnh quẽ, hôm nay ta muội muội ăn sinh nhật. Ta thỉnh đại gia tới trong tiệm uống một chén, lão bản có thể báo cho hạ phụ cận hàng Summer Siêu Trần Thải Tinh cùng giúp bọn hắn điểm cơm lão. Bản nói, lão bản sừng sốt hạ, ánh mắt ở bốn người chung quét vòng, trừ bỏ trước mặt vị này không thấy được khác nữ hài a. Trần Thải Tinh từ ba lô lấy ra tiền đặt lên bàn. Lão bản vừa thấy rất là vui mừng cầm tiền. Cũng mặc kệ Trần Thải Tinh muội muội là ai ở đâu. Vô cùng cao hứng nói. Tốt, cảm ơn vị này phu nhân. Ngài thật là hào phóng. Nguyện thượng đế chúc ngài bình an, lão bản đi xuống chuẩn bị. Vui vẻ sao, hảo muội muội, hôm nay chính là ngươi sinh nhật. Trần Thải Tinh chống gương mặt cười tủm tỉm hỏi. Quách Dục, vui vẻ không đứng dậy. Đừng như vậy sao, chờ lần sau ngươi làm tân nương khi. Tỷ tỷ thỉnh ngươi ăn trứng gà đỏ, Quách Dục lộ ra cái ngạnh cười. Ta thật đúng là rất cao hứng, mấy người nói chuyện tào lao. Không một hồi lục tục có người tới nhà ăn, miễn phí cơm chưa đến nơi nào đều là được hoan nghênh. Nhà ăn bị bia lạp xưởng, quanh thân cư dân bưng chén rượu hướng Trần Thải Tinh này một bàn nói lời cảm tạ. Sôi nổi chúc mừng Quách Dục muội muội sinh nhật vui sướng. Đại gia ăn lạp xưởng uống bia, từ ôn dịch phát sinh sau thật lâu cũng chưa như vậy nhàn nhã thống khoái. Mọi người ngồi ở cùng nhau, ăn uống ngoại chính là nói chuyện phiếm, bất quá nhiều là trong sinh hoạt lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Trần Thải Tinh cũng không sốt ruột lời nói khách sáo. Chờ đại gia lại uống vài chén. Uống nhiều quá, có thể hỏi sự tình cũng liền nhiều. Trong tiệm bầu không khí tăng vọt, mấy chén bia xuống bụng, nói chuyện tự tin đều có. Trước kia ngậm miệng không nói chuyện sự tình, hiện tại khai cái đầu là có thể dễ dàng nghe được. Cách Lôi A, nàng là này phiến xinh đẹp nhất nữ hài. Đáng tiếc, không có đã chịu thần phù hộ, tuổi còn trẻ liền không có. Nàng vốn là muốn cùng Eva Kaka kết hôn, đúng vậy a. Hôn ước đều đính hảo. Thật là đáng sợ, có người nhắc tới năm trước ôn dịch tử vong vẫn là run. Cách Lôi sau khi chết, nơi này như là bị tử vong bao phủ giống nhau. Sau lại đã chết rất nhiều, không? Là Barbara hại chết, nàng hại chết Cách Lôi, hại chết thật nhiều người, mau đừng nói nữa. Không cần đề tên này, nàng sẽ nghe được, không để cho bị nhốt lại. Sẽ không lại đã trở lại, uống rượu cũng có một chút không tốt. Lời nói không có trật tự tư, một hồi liền quải đến địa phương khác thượng, Trần Thải Tinh dẫn đường trở về, hỏi, Barbara vì cái gì không có kết hôn, có cái nam nhân phát ra cười nhạo, nói, nàng lớn lên xấu xí, tính cách lại cổ quái, cả ngày ôm chỉ mèo đen, ai sẽ tưởng cưới như vậy nữ nhân, chính là nhà nàng giày ra cửa hàng cho ta đều sẽ không muốn, nàng còn hướng bá đặc luân thổ lộ. Quá, ta thấy được, thật là không chút nào biết cảm thấy thẹn, nàng so bá Đặc Luân đại mười mấy tuổi đâu, bá Đặc Luân cái kia anh Tuấn tiểu tử hẳn là cùng Cách Lôi kết hôn. Đối hai người bọn họ quả nhiên ở bên nhau, thật là xứng đôi, bất quá đáng tiếc Cách Lôi đã chết. Nhất định là Barbara làm nàng ghen ghét hại chết Cách Lôi. Còn có bá Đặc Luân cùng Eva cư dân nhóm mở ra máy hát. Từ nói chuyện phiếm biết được, bá Đặc Luân cùng Cách Lôi là một đôi. Barbara từng hướng bá Đặc Luân thổ lộ quá, Cách Lôi chết sớm nhất, rồi sau đó bá Đặc Luân Eva một nhà, cùng với Barbara giày ra cửa hàng quanh thân sở hữu hàng xóm mơ siêu tất cả đều đã chết. Cư dân nhắc tới năm trước tử vong bóng ma chung, đánh dùng mình, nói, ngoặc kép, chúng ta đi giáo hội làm cầu nguyện. Hy vọng Thượng Đế có thể phù hộ chúng ta, tha thứ chúng ta. Có người đánh nghiêng nhiệt canh bắn tới rồi Barbara trên người. Barbara một chút thương đều không có. Có người thấy được Barbara bóng dáng động. Nàng là ác ma, là nữ vu. Mãi cho đến buổi chiều, có thể nghe được đều nghe toàn. Trần Thải Tinh tính tiền, bốn người trở về đi. Đã chết 78 người. Barbara giày ra cửa hàng nửa con phố hàng xóm tất cả đều đã chết mà không phải dọn đi rồi. Trình Lập Phong nghe nói số lượng từ, ngươi tìm được chữ số La Mã. Quách Dục cũng nghĩ tới, ngoạ tào một tiếng, nói, hắn ba còn nói muốn dọn đi. Barbara không đồng ý, nữ nhân này cũng quá ngoan độc, kia sẽ là ở giết người đi. Nam không thích nàng, cường vặn dưa cũng không ngọt. Đại khai sát giới, má ơi, này về sau ai còn dám yêu đương a? Ngươi vạn năm độc thân ngươi sợ cái gì, Trần Thải Tinh nghĩ. Đến chính mình cũng là độc thân, không khỏi vuốt bụng, ôn nhu chậm rãi cười, nói, ta liền không giống nhau, tuy nói hắn ngoại tình, nhưng tốt xấu có hài tử có tiểu cửu cho nên hắn cùng Quách Dục là không giống nhau. Tỷ tỷ ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, nguyên cửu vạn bảo đảm. Lại nhìn mắt Quách Dục, các ngươi tỷ đệ sao hồi sự, đào đào chát hắn tâm, dây dưa không xong, khi nào bọn họ hảo, khi nào liền có thể rời đi, Trần Thải Tinh đột nhiên thay đổi đề tài. Quách Dục còn không có phản ứng lại đây, Trình Lập Phong tiếp lời, NPC ngày đầu tiên nói qua, là Trần Thải Tinh nghĩ trò chơi này vẫn luôn theo chân bọn họ chơi. Văn tự trò chơi, nói. Chúng ta tới rồi cái này hoàn cảnh bối cảnh, NPC những lời này thực dễ dàng cho người ta tạo thành trị liệu hảo đến ôn dịch người bệnh. Nhưng cái này phạm vi quá lớn, chúng ta không phải bác sĩ, không có dược, ra trò chơi phương thức không có khả năng là như thế này, có lẽ, bọn họ hảo còn có một phương. Diện ý tứ, bọn họ hảo, Quách Dục buồn đầu cân nhắc, hảo chính là không có việc gì. Kìa ý gì a? Bọn họ lại là ai? Chúng ta đến làm ai hảo? Trần Thải Tinh đem chính mình suy đoán nói ra. Các ngươi nói trò chơi này trong thế giới, ai nhất vô tội, kia còn dùng nói, đương nhiên là chúng ta người chơi. Chúng ta chiêu ai chọc ai. Đến nơi này chịu khổ, Quách Dục mau thanh mau ngữ nói. Nói xong cảm thấy chính mình chống đối hảo tỷ tỷ, mới vừa ngữ khí có phải hay không kém một chút. Hắn sợ bị Nguyên Tinh dỗi. Nói, ta liền như vậy thuận miệng vừa nói, Trần Thải Tinh nhìn mắt Quách Dục. Nói, ngươi còn chưa có chết. Không tính vô tội, ngươi là nói trong rừng cây bạch cốt. Trình Lập Phong nhớ tới. Người chơi không phải nhiễm bệnh chết đã bị chôn ở trong rừng cây. Nhiễm bệnh chết bị thiêu. Rừng cây cùng Barbara có quan hệ. Thiêu cùng cái kia quái vật có quan hệ. Trần Thải Tinh gật đầu. Hắn cũng là ý tứ này. Còn có bị làm thực nghiệm người sống, đó chính là giết chết Barbara cùng quái vật. Quách Dục cho tổng kết. Nghĩ nghĩ nói, vạn nhất không phải đâu. Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói. Không phải liền không phải bái. Dù sao hai cái cũng không tính người. Quái vật cũng không phải cái gì hảo quái vật, không có gì đáng tiếc. Hắn phía trước cho rằng Barbara là bị vu hãm. Nghĩ, hảo mục tiêu là giải cứu Barbara. Nhưng cha đi xuống, Barbara biến thành mèo đen mỗi đêm giết hại người chơi. Còn có hôm nay cha được Barbara tồn tại thời điểm cũng không phải cái gì người tốt. Cho nên này hạng nhất bài trừ, trò chơi này tuy rằng đối người chơi mang theo ác ý trêu đùa, như là một hồi trêu cợt hài kịch, nhưng mỗi cái thế giới căn nguyên, hình như là có thù báo thù hoặc là mang điểm cứu rỗi thiện ý. Chính yếu một chút, nếu là không giết chết Barbara cùng quái vật, người chơi còn sẽ tiếp tục chết, liền tính tránh đi tử vong điều kiện, nhưng như vậy hai phương rằng co, bọn họ cũng ra không được. Còn không bằng liều một lần. Bốn người trở về trên đường sau khi nghe được đầu có thanh âm siêu là cái kia Chu Thuy trong đội. Người chơi nữ lại xảo. Chu ca đều nói không phải cố ý. Còn xin lỗi ngươi, ngươi có hay không ý tứ. Đừng bắt lấy không bỏ, ta chân đau khó chịu đi không được lộ. Thật sự, nữ hài thanh ngọt ngào. Quách Dục nghe xong răng đau. Nói, chính là này thanh, thật là đáng sợ. Chiền chúng ta một đường, nữ đồng đội khí không được. Ta nói ta đỡ ngươi được chưa? Ngươi như thế nào như vậy phiền? Nghe không hiểu tiếng người sao? Ta tưởng Chu ca đỡ ta. Trần Thải Tinh quay đầu lại xem. Là Vương Quả đang nói chuyện. Thanh âm cùng bên ngoài không hợp ngọt nị. Cùng nàng phía trước không tồn tại cảm bộ dáng. Hiện tại Vương Quả tràn ngập không khỏe cảm. Nữ đồng đội hiển nhiên cũng thực phiền. Nhưng Chu Thuy thần sắc bắt đầu dao động, bãi xuống tay nói, tính tính, ta đỡ nàng hảo, Chu ca ngươi chính là quá hảo tâm. Ta xem nàng chân hảo hảo, nữ đồng đội dậm chân. Trần Thải Tinh hỏi Trình Lập Phong, ngươi lúc ấy cũng là như thế này. Ta chỉ cảm thấy có chút bực bội, không nghĩ chậm trễ đi xuống thời gian, Trình Lập Phong nói. Quách Dục ở bên bổ sung. Lão Trình ở cảm tình phương diện này bảo thủ không được. Hơn nữa là ta đâm người. Ta nói ta bối. Cái kia quả xoài một hai phải cuốn lấy Lão Trình. Cuối cùng dây dưa dây cà. Lão Trình sợ thời gian không kịp liền bối, liền cùng hiện tại Chu Thuy giống nhau. Trình Lập Phong nhíu lại mi giải thích. Kỳ thật cũng không phải Lão Quách nói như vậy. Ta cảm thấy không thích hợp. Nhưng không thể nói tới, dấu lớn tay ra đời đối nguy hiểm có dự cảm. Trình Lập Phong cùng Chu Thuy đều là, nhưng vẫn là ngăn cản không được Vương Quả dây dưa. Bọn họ nói chuyện phiếm công phu, Chu Thuy đã đỡ Vương Quả. Vương Quả nửa cái thân dựa vào Chu Thuy trên vai. Hai người vị trí thoạt nhìn đặc biệt thân mật, Trần Thải Tinh lại chú ý tới một chút, nhắc nhở, xem trên mặt đất bóng dáng, Quách Dục nhìn qua đi. Không khỏi trong lòng hô thanh ngọa tao, Vương Quả bóng dáng ở động, cùng Chu Thuy bóng dáng trọng điệp, thực mau lại tản ra, như là không có việc gì phát sinh quá giống nhau, nhưng Chu Thuy bóng dáng trên đầu ảnh ngược cái màu đen giá chữ thập. Thực mau biến mất, quái vật hậu viện, Trình Lập Phong nhìn đến màu đen giá chữ thập liên tưởng đến. Ba người thực mau tới rồi bọn họ trước mặt. Nữ đồng đội mang theo khí nhìn bốn người liếc mắt một cái. Lại là các ngươi, nhìn cái gì mà nhìn, xem ngươi Chu ca ca đỡ nữ nhân khác. Trần Thải Tinh cười khanh khách nói. Nữ đồng đội vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại không cãi lại, chỉ là oán hận trừng mắt nhìn mắt Trần Thải Tinh, dậm chân nhanh hơn đi đến mấy người phía trước. Trừng ta làm cái gì? Trần Thải Tinh vẻ mặt vô tội, quét mắt Chu Thuy trong lòng ngực Vương Quả, ý có điều chỉ nói, ta lại không phải kẻ thứ ba, chen chân người khác cảm tình. Vương Quả thần sắc mờ mịt, như là nghe không hiểu hắn lời nói ý tứ. Đi thôi, cần phải trở về. Trần Thải Tinh không ở tiếp tục, nắm tiểu cửu tay đi phía trước đi. Quách Dục nghe ra Nguyên Tinh nói, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không hoài nghi cái kia quả xoài là Barbara? Bất quá ta xem nàng nghe không hiểu, kỹ thuật diễn còn khá tốt, nàng thật sự không hiểu. Trần Thải Tinh nói, Quách Dục không hiểu ra sao, kia này quả xoài không thành vấn đề. Tỷ tỷ nói chuyện thời điểm, nữ nhân kia bóng dáng ở động. Nguyên Cửu Vạn nói xong dương mặt nhìn về phía Trần Thải Tinh, một bộ chờ khen ngợi khích lệ. Trần Thải Tinh vớt tiểu cửu quyển mao, không keo kiệt nói, tiểu cửu đã nhìn ra, tiểu cửu giỏi quá. Hắn nói xong kẻ thứ ba chen chân nói như vậy, Vương Quả không thành vấn đề, nhưng nàng phía sau bóng dáng lại rất dữ tợn ở động. Bất quá đại gia lực chú ý đều tập trung ở Vương Quả trên người. Không nghĩ tới tiểu cửu sẽ lưu ý đến. Tới rồi bệnh viện, mọi người đều đuổi trước khi trời tối trở về. Một người cũng không thiếu. Dùng quá bữa tối từng người hồi ký túc xá. Quách Dục hỏi đêm nay muốn hay không lại đi ra ngoài. Trần Thải Tinh lắc đầu nói không. Buổi tối còn có chuyện. Quách Dục nghĩ đến bị quả xoài cuốn lấy Chu Thuy. Minh bạch, bóng đêm thâm, bóng cây đong đưa, màu xanh lục con ngươi mèo đen nhảy tới cửa sổ thượng. Nhìn chằm chằm cửa sổ nội ngủ say bốn người, leng keng, nhẹ giọng dễ nghe lục lạc thanh rung động. Mèo đen dãy dụa bất quá, thay đổi phương hướng, chạy về phía nơi khác. Thật sự tới, Quách Dục đứng ở cửa sổ, nhìn mắt mèo đen, thò tay tưởng xoa một phen, kết quả bị liêu một cánh tay. Thiếu chút nữa chảo chảy ra, ấp úng nói, này nên sẽ không còn không có biến trở về đến đây đi. Không thay đổi trở về ngươi sớm đã chết, còn có thể đứng nói chuyện. Miêu miêu lại đây, Nguyên Cửu Vạn chiêu hạ tay nhỏ. Mèo đen nhanh như chớp nhảy đến Nguyên Cửu Vạn mép giường. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn ngồi xổm một bên cũng không dám lộn xộn. Nguyên Cửu Vạn duỗi tay xoa nhẹ một phen mèo đen đầu. Mèo đen hưởng thụ dường như cọ cọ, xem Quách Dục ghen ghét vẻ mặt, hắn cũng tưởng xoa miêu miêu a, chơi một hồi liền ngủ, cũng không biết này miêu dơ không dơ. Trần Thải Tinh có điểm nhọc lòng. Nguyên Cửu Vạn vừa nghe, vỗ mèo đen đầu nói, ngươi đi cửa sổ, muốn ngoan ngoãn nga. Mèo đen nghe lời nhảy đến cửa sổ thượng, đem lông xù xù thân thể đoàn thành một đoàn, một đêm gió êm sóng lặng. Ngày hôm sau dùng cơm khi, các người chơi thấp giọng khe khẽ nói nhỏ, Trần Thải Tinh nghe được một câu thế nhưng không chết người. Không biết nói điểm cái gì hảo, hắn quét mắt Chu Thuy đồng đội bốn người, Vương Quả lại trầm mặc an tĩnh ngồi ở trong một góc. Mặt khác ba người trò chuyện thiên, hắn suy nghĩ, Vương Quả hiện tại có tính không bình thường người sống, nếu là bọn họ giải khai trò chơi, có thể đi ra ngoài. Vương Quả còn có thể tồn tại đi ra ngoài sao? Đại sảnh tập hợp gặp được Alexander, đối phương tâm tình so ngày hôm qua hảo chút. Trần Thải Tinh nghĩ đến trị liệu thất trên giường bị sống mổ người. Tối hôm qua bọn họ không qua đi xem, nhưng xem Alexander bộ dáng, tối hôm qua lại có người đã chết, chỉ là không phải người chơi. Ngoặc kép. Tốt, các vị có thể đi ra ngoài. Alexander xua tay làm cho bọn họ rời đi. Hôm nay bốn người đi ở nông thôn, đồng hành chính là đã chết Phương Bình Bình, dư lại ba vị tân nhân muội tử. Chu Thuy bốn người cùng mặt khác tay già đời đi trong thành. Tân nhân các muội tử đặc biệt không thích Trần Thải Tinh. Vừa ra bệnh viện đại môn đi bay nhanh, các nàng vì cái gì muốn tránh đi ngươi? Quách Dục loại này thẳng nam đều cảm nhận được. Các nàng nhìn thực chán ghét ngươi, Trần Thải Tinh nhu nhu thở dài. Đều là ta sai, Quách Dục tới hứng thú. Nguyên Tinh còn biết nhận sai. Sai ở ta quá mức hoàn mỹ. Nhận người ghen ghét, Trần Thải Tinh sâu kín thở dài. Quách Dục, hắn liền biết, bốn người đi ở nông thôn đường nhỏ. Thời tiết càng ngày càng lạnh, hoang vu một mảnh đồng ruộng đã không có người thân ảnh. Càng đi càng thiên, thẳng đến hoang vu đồng ruộng thượng thấy một tòa lều tranh. Tới rồi, là Mạc Phỉ gia. Bốn người xuyên qua đồng ruộng tới rồi lều tranh. Cửa gỗ hờ khép, bên trong an an tĩnh tĩnh một mảnh. Trần Thải Tinh cảm thấy không thích hợp. Gõ gõ môn, không ai theo tiếng, trực tiếp đẩy ra, bên trong ánh sáng tối tăm, nhìn không sót gì, Quách Dục thấy được kia trương hắn cấp Nguyên Tinh thảm, thảm hạ bọc hai bóng người, một nữ một ấu, nữ nhân dơ hề hề đầu tóc hỗn độn, làn da xám trắng, cổ chỗ một vòng vết máu, sao sao bên ngoài làn da đều là bị quất đánh dấu vết. Quách Dục duỗi tay ở nữ nhân mũi hạ dò xét hạ. Đã chết, Trần Thải Tinh mặt lạnh, hướng bên kia đi, duỗi tay chạm vào Hạ Tiểu Nam hài, xúc tu lạnh như băng nhưng làn da có co giãn, người còn sống, chỉ là hơi thở mỏng manh, ta đi thiêu điểm nước ấm, trước nhìn xem có thể hay không cứu một chút, Quách Dục nhìn kia hô hấp mỏng manh Nam hài nói. Không một hồi liền ba lô có thể sử dụng đồ vật, lon sắt đầu hộp đổ nước ấm đun nóng, hỗn thịt hộp hương vị. Trên giường Tiểu Nam Hải khả năng ngửi được hương khí liếm liếm miệng. Mở bừng mắt kêu đói. Ăn từ từ, Quách Dục đưa qua đi. Tiểu tâm năng, Nam Hải như là không có cảm giác giống nhau. Không sợ năng, ôm lon sắt đầu hộp ủng ục uống nước. Uống xong rồi canh thịt, gương mặt có điểm đỏ ửng, môi vẫn là tái nhợt, ánh mắt co rúm lại. Nhìn về phía mép giường mụ mụ, khuôn mặt nhỏ chết lặng. Hiển nhiên hắn cũng biết mẫu thân đã chết. Người ba ba đâu? Trần Thải Tinh nhẹ giọng hỏi. Nam Hải xem nhận ra Trần Thải Tinh. Chết lặng mờ mịt mắt có vài phần ánh sáng. Rớt nước mắt, nói. Ác ma mang đi ba ba. Ác ma mang đi ba ba. Ác ma mang đi ba ba. Tới lui lui liền như vậy một câu. Trần Thải Tinh vuốt Tiểu Nam Hải khô khốc hấp tấp dơ hề hề đầu tóc. Nói. Ba ba cùng mụ mụ đi sẽ không ăn đói mặc rách địa phương. Sẽ hạnh phúc, ta cũng muốn đi. Ta muốn gặp ba ba cùng mụ mụ, Nam Hải nói xúc ở thảm. Ôm mẫu thân lạnh lẽo cánh tay. Thấp thấp nói, thật ấm áp nha, chậm rãi khép lại mắt. Bốn người ra lều tranh. Trần Thải Tinh tâm tình thật không tốt. Lúc trước cấp Mạc Phỉ một nhà thảm lương thực. Hắn cho rằng này một nhà ba người sẽ bình an khiêng qua cái này mùa đông. Không nghĩ tới mới bao lâu người liền không có. Alexander mang đi Mạc Phỉ, lúc này đây Trần Thải Tinh sẽ không hiểu lầm ác ma mang đi ba ba ý. Tứ, Trình Lập Phong, ân, nữ nhân trên người thương là bị gậy gộc quất đánh gây ra, đại gia nghĩ tới điều miệng bác sĩ trong. Tay thường xuyên cầm quải trượng. Lúc sau tìm được rồi mặt khác nông hộ, Trần Thải Tinh dùng đồ ăn nghe được một ít về ác ma cách nói. Bất quá vài người trong miệng cách nói đều không giống nhau. Có người nói ác ma là thần đối thế nhân bất mãn buông xuống trừng phạt. Cũng có nói ác ma là nữ vu nguyền rủa hạ quái vật. Đương nhiên đều tiểu tâm sợ hãi nói cho bọn họ, không cần tới gần bệnh viện, cách này xa một chút. Điều miệng bác sĩ sẽ mang đến tử vong. Ác ma là nữ vu nguyền rủa hạ quái vật. Trần Thải Tinh lặp lại này một câu. Trình Lập Phong mặt lộ vẻ trầm tư. Cũng ở cân nhắc, bất quá tưởng là không nghĩ ra được. Quách Dục nói, chúng ta bằng không hỏi một chút những người khác có hay không manh mối. Một người kế đoàn hai người kế trường, chỉ có thể như vậy. Đi về trước đi, Trình Lập Phong đồng ý. Bốn người đi quá xa xôi, hơn nữa mùa đông sắp tới rồi, trời tối càng ngày càng sớm mơ siêu bọn họ không dám trì hoãn. Mặc dù như vậy tới rồi bệnh viện cửa thiên đã mau đen. Trần Thải Tinh phát hiện trở về người chơi xem hắn ánh mắt không đúng. Một bộ xem kịch vui xem náo nhiệt bộ dáng, phát sinh cái gì, Quách Dục cũng nhìn ra không thích hợp, Người chơi liền chờ bọn họ hỏi. Có người nhanh chóng nói. Các ngươi hôm nay là đi ở nông thôn đi. Khả năng còn không biết. Hôm nay Chu Thuy bọn họ đội ngũ tới rồi trong thành giáo đường. Bên trong có cái kêu vương quả đột nhiên kêu chúng ta bệnh viện có cái nữ nhân là nữ phu quách dục. Trình Lập Phong nghe đến đây sắc mặt trầm đi xuống. Nói a, tiếp tục Trần Thải Tinh cũng nghe ra tới. Nói chuyện người chơi vẫn luôn lưu ý Trần Thải Tinh biểu tình. Thấy đối phương trên mặt không lộ ra sợ hãi tới. Có điểm không thú vị nói. Lời này cũng không phải là ta nói. Vương quả kêu đến là tên của ngươi. Bất quá bị Chu Thuy bọn họ kịp thời ngăn lại ở, mẹ nó quách dục mắng thanh thô tục. Sắc mặt không tốt, lát tay áo quản hắn quả xoài là người hay quỷ. Trước tấu lại nói, quét phòng không phát hiện. Hỏi, người đâu? Phòng chừng ở ký túc xá, có người chơi xem náo nhiệt không chê sự đại nói. Kia ba cái tân nhân muội tử tắc mở miệng. Nhân gia vương quả cũng liền thuận miệng nói, cũng không có gì đi, giáo đường người cũng không lại đây, cái gì cũng chưa phát sinh, như thế nào ngươi còn muốn đánh người không thành, đến nỗi sao, không phải không xảy ra việc gì sao, Trần Thải Tinh quét mắt nói mát tân nhân. Không biết đây là không đầu óc vẫn là tâm quá lớn. Lãnh đạm đạm nói, chúng ta trong đội ngũ nhưng không ngừng ta một nữ nhân. Nếu là ta không có bị trở thành nữ phu, cái thứ hai các ngươi đoán sẽ là ai? Ba người sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới sẽ đốt tới các nàng trên người. Trần Thải Tinh không lại để ý tới, không phải vương quả nhằm vào hắn, là Barbara tưởng làm chết hắn. Vừa rồi nói kia phiên lời nói Trần Thải Tinh cũng là hù dọa ba cái muội tử. Lục Lạc hiện tại ở hắn trong tay, ba cái tân nhân còn chưa đủ kia bàn đồ ăn. Bốn người hồi ký túc xá, mặt sau đi theo xem kịch vui người chơi. Kết quả còn chưa đi đến ký túc xá liền nghe được có người ở thét chói tai. Trần Thải Tinh nghe ra là Chu Thuy trong đội ngũ nữ đồng đội. Bọn họ còn chưa đi đến, nữ đồng đội nghiêng ngả lảo đảo ra tới. Nói, vương quả đã chết, hết chương.